Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 499, Sử Thượng Thịnh Đại Nhất Toàn Quốc Đại Tái. Cái gì? Thân là huấn luyện gia, cùng cường giả giao thủ. Đây là mỗi người đều không thể tránh. Nếu như bọn họ cự tuyệt, vậy tuyệt đối không hợp lý. Diệp Huyền, cho nên ta muốn mời lão nguyên soái thông báo những cái này cùng dị thế giới lai khách đi chung. Đường các tiền bối, đã nói, Hoa Quốc đại tái gần bắt đầu. Làm huấn luyện gia, hy vọng bọn họ có thể làm các nơi đại biểu. Trước tới tham gia toàn quốc đại tái. Toàn bộ, có thể có rất nhiều. Ở nước ngoài a, Kha Kiến Hải có chút hơi khó nói ra. Nếu như chỉ là Hoa Quốc bên này, cái kia còn tương đối dễ dàng. Có thể hải ngoại, cái kia không phải chúng ta Hoa Quốc liên minh phân bộ quản hạt địa khu a. Hơn nữa Hoa Quốc đại tái cũng không khả năng dung nạp nhiều như vậy tuyển thủ. Đây không thể nghi ngờ là một cái đại phiền toái. Vậy chỉ hạn Hoa Quốc, đây cũng là không thành vấn đề. Kha Kiến Hải nói, bất quá, bọn họ nhất định sẽ tham gia. Không tham gia lý do, có không? Hoàn toàn chính xác, tham gia toàn quốc đại tái. Nói trắng ra là, cũng chỉ là đi chiến đấu mấy trận mà thôi. Nếu quả như thật là đến từ Pokemon thế giới người, cái kia tham gia liên minh đại hội nhất định chính là mời cơm thường. Không chỉ không có tổn thất, ngược lại vẫn là một lần rất tốt sáng bộ dạng, trăm lợi mà không có một hại. Ở Diệp Huyền xem ra, nếu như vậy đại hội ngươi cũng không muốn tham gia, như vậy chỉ có một khả năng, vậy sẽ là của ngươi thân phận, khẳng định có vấn đề. Tỷ như tà ác thành viên tổ chức, lão đại, tỷ như giống như han tượt như vậy trộm thợ săn. Nói chung, người như vậy tốt nhận rõ. Không chỉ có Diệp Huyền biết, Mây, Tu Cô như vậy, khẳng định cũng có thể nhìn ra một ít đầu mối. Diệp Huyền để bọn họ toàn bộ đều tới tham gia toàn quốc đại tái. Vì, chính là duy nhất đem các loại người toàn bộ xem một lần cơ hội. Miễn là để Diệp Huyền đã biết những người này tên. Cái kia ai là ai? Ai phẩm tính như thế nào? Là người một nhà còn là địch nhân? Vừa xem hiểu ngay, nếu như bọn họ cự tuyệt, vậy đem cự tuyệt người nói cho ta biết. Ta cảm thấy bọn họ có chuyện. Diệp Huyền giọng có chút giọng ra lệnh, nhưng Kha Kiến Hải biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Nếu như đối phương thật là nguy hiểm gì phần tử, vậy rất có thể nguy hiểm cho vô số người an toàn. Không phải do bọn họ không cẩn thận, Diệp Huyền nghiêm túc như thế, cũng là để Kha Kiến Hải càng tin cậy, liền theo lời ngươi nói làm. Kha Kiến Hải nghiêm túc nói ra, ta sẽ thông báo cho bọn họ, phàm là ở Hoa Quốc bên trong bị chú ý tới hành tung. Lập tức tiếp xúc, đồng thời để bọn họ tham gia toàn quốc đại tái. Nói chung, nước ngoài như thế nào chúng ta không có biện pháp. Nhưng quốc nội, phải cam đoan tuyệt đối an toàn. Diệp Huyền, thực lực của ta, các ngươi có thể yên tâm. Không phải ta thổi, coi như đem những cái này dị giới lai khách trói cùng nơi. Bọn họ cũng không phải của ta đối thủ. Đây là lời nói thật, không có nửa điểm hơi nước. Mewtwo, Lugia, Groudon, Kyogre, Ba Long, Thánh Trụ Vương. Đội hình như vậy, siêu thần thú kỵ khuôn mặt tại sao thua? Đóng cửa cùng Kha Kiến Hải thông tin, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Cứ như vậy, lần này toàn quốc cuộc tranh tài đội hình có thể cũng có chút kinh khủng a. Đến từ Pokemon thế giới huấn luyện ra, bên trong khả năng có thông thường người khiêu chiến, cũng có thể có quán chủ, thậm chí thiên vương, quán quân, toàn quốc đại tái. Diệp Huyền lẩm bẩm nói, có đánh, Diệp ta, Diệp lão đệ, đã không có việc gì. Diệp Huyền đối với Mây cười cười, sau đó đối với Hồ Phong Lai nói, hai đại lưu vực tổng tư lệnh Kha Kiến Hải, ta đã nói với hắn. Hồ Phong Lai, cái gì gọi là đã nói với hắn, liền tùy tiện nói hai câu, nhân gia liền cho Sùng Khánh đạo quán nơi đây nghiệm chứng xong. Như vậy thì tính như xong rồi. Hồ Phong Lai thực sự bị Diệp Huyền năng lượng cho chấn động đến rồi. Hắn cần khắp nơi thời gian dài, đi các loại nước chảy, cực kỳ phiền toái liên minh nghiệm chứng. Diệp Huyền lại dễ dàng như vậy liền cho hắn làm xong. Hơn nữa trực tiếp đối mặt vẫn là Kha Kiến Hải cái loại này hoa quốc cao cấp nhất đầu sò. Diệp lão đệ, đại lão, quả nhiên đại lão a, đâu có đâu có, cũng chính là mới quen là có thể có cái này năng lượng. Hồ Phong Lai, về sau cần phải nhiều dựa vào lão đệ a. Diệp Huyền không tiếp tục nhiều lời, mà là đem yêu mật phương thức liên lạc cho Hồ Phong Lai. Sùng Khánh là sắt thép đô thị, nơi này có rất lớn chi phí vốn có thể đào móc. Yêu ật am hiểu việc buôn bán, từ nàng tới đàm luận, so với Diệp Huyền thuận tiện, ta đây cùng mây, trước hết xuất phát, Hồ lão ca không tiễn. Diệp Huyền cùng mây cùng Hồ Phong Lai cáo biệt phía sau, liền ngồi lên đi trước Tam Hạp Giang thượng thành trấn du thuyền. Mà ở du thuyền trong phòng, Diệp Huyền đem mây gọi đi qua. Mây, có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tin tức tốt a, mây tùy tiện chọn một cái. Chỉ nghe Diệp Huyền nói ra, ta phía trước cùng cái này cái quốc gia cao tầng giao nói một chút. Sau đó từ trong miệng hắn biết được, Pokemon trong thế giới rất nhiều người đều tới nơi này cái thế giới. Cái gì? Mây, cái kia Tuco có thể hay không cũng? Tuco hạ lạc còn không phải tinh tường, nhưng ta có thể khẳng định là nếu người nhiều như vậy đều có thể qua đây, Tuco cũng sẽ không ngoại lệ. Đó chính là nói, Tuco nhất định ở cái này cái thế giới cái gì địa phương lạc tương đương. Đối với, thế nhưng có thể quốc nội, cũng có thể ở thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào. Diệp Huyền, nếu như là người trước, ta hiện tại có thể phát động năng lượng, giúp người tìm được nàng. Phản chi, ta cũng bất lực. Cái này, mây chớp chớp con mắt, coi như là tin tức tốt. Không phải tin tức này, tin tức tốt của ta là chúng ta dự định ở lần này toàn quốc đại tái bên trên mời xin tất cả đi tới cái này cái thế giới dị giới huấn luyện ra dự thi. Diệp Huyền nói, nếu như Tuco thực sự ở Hoa Quốc, nàng kia liền nhất định sẽ đến tham gia. Diệp Huyền đã cùng Kha Kiến Hải nói xong rồi, những thứ này dị giới lai khách tham gia toàn quốc đại tái, toàn bộ đều lấy đặc biệt phương thức, cũng chính là không cần 12 miếng vĩnh cửu huy chương, trực tiếp có thể tham gia. Đó chính là nói, ta rất có thể ở đại tái bên trên nhìn thấy nàng. Mây lập tức minh bạch Diệp Huyền tin tức tốt, bởi vì phải là toàn quốc các nơi lão tiền bối đều tham dự dị giới lai khách tìm kiếm ở giữa. Cái kia Tuco bị phát hiện có khả năng cũng liền tăng lên rất nhiều. Đồng lý, hai người ở đế đô hội tụ cơ hội cũng là viễn siêu phía trước. Đây chính là một tin tức tốt. Cái kia, tin tức xấu đâu? Thân phận không rõ. Diệp Huyền nói, mấy người nghe nói qua điện tương đoàn sao? Cái kia plasma đội. Diệp Huyền nghe mây nói ra tên này, có thể khẳng định mây trong thế giới cũng có những thứ này tà ác tổ chức. Đối với, liền là bọn họ. Lẽ nào bọn họ cũng tới nơi này cái thế giới? Rất rõ ràng, mây đối với điện tương đoàn vô cùng chống cự. Diệp Huyền không biết lý do, nhưng nghĩ đến mây có thể cùng cái này tà ác tổ chức đã giao thủ, còn không xác định, nhưng chính là bởi vì không xác định, cho nên mới là tin tức xấu. Quyển sách từ Uno Bạch Ngọc Lâu, chỉnh lý, bản quyền quy nguyên tác giả hết thảy. Văn bản cận cung thử đọc, Uno Bạch Ngọc Lâu, nhắc nhở ngài, hợp lý an bài xem thời gian, cách tuyệt trầm mê internet tiểu thuyết, càng nhiều tiểu thuyết đều ở Uno Bạch Ngọc Lâu. 0978791744644 đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.